em được vào. Dù tình xót đau chung thân huyệt đào, ngủ vui với chim bao, nỗi niềm mắt xanh xao. Nhưng anh vẫn ngóng tim em mở cửa, gõ cửa trái. Mối bơ vơ khi không em nhốt anh trong đời chờ. Ôi cửa tim em bàng vàng, nên tiếng yêu nghe bè bàng, để anh gõ cửa miên man mà em không. Trái tim nghe xa nghìn trùng, đèn mờ hắt yêu cô đơn tận cùng. Đàn lờ phím sai cung, tình này cũng mong lung. Tim em ai bắn mũi tên lạnh lùng. Đàn lờ phím sai cung, tình này cũng mong lung. Bắn mũi tên lạnh lùng, tìm em ai bắn mũi tên lạnh lùng. Trọn vòng thân, ta trọn vòng ân, mang túi hoa.